3/8. Hoàng tử Hà cất cao giọng, vạch trần đến vết sẹo cuối cùng. Cô gái mà Điện Hạ sai giết hại đêm đó ở Trường An rồi vứt xác xuống kênh thay cho Cẩm Nô mới là con gái ruột của người. Trình Tuyết Sắc. Hoàng hậu vẫn bất động, ngồi đờ ra đó. Lâu thật lâu sau, từ đôi mắt trợn trừng lạc tròng kia bỗng lăn dài hai hàng nước mắt. Người cắm hai tay vào búi tóc, run bần bật bưng lấy đầu, như thể không làm vậy thì đầu sẽ nổ tung mất. Cuối cùng hoàng hậu cũng mở miệng, giọng khàn đặc. Ngươi nói dối, ngươi nói láo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng tử Hà đứng im, nhìn người phụ nữ khuỵu ngã trước câu nói của mình, cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác hỗn tạp, thương xót hòa lẫn với căm hận. Tựa hồ những người chết dưới tay hoàng hậu như Cẩm Nô, như Phùng Ước Nương, như Tuyết Sắc và cả đám ăn mày ở phường Sùng Nhân đều đang ở trong huyết mạch cô, rít lên những tiếng oán hờn, khiến cô mất kiểm soát, vô tình cũng bị lây nhiễm tâm trạng của họ. Hoàng hậu cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mãi hai chữ, nói dối, nói láo. Mấy lời gọn lòn hoàng hậu thốt ra khiến nét mặt hoàng đế cũng xám xanh, người bấu chặt lấy tay ghế, dụng lực quá mạnh nên mấy đốt ngón tay đều trắng bệch ra. Gương mặt vốn diễm lệ của hoàng hậu méo mó hẳn đi. Người vừa ôm xiết lấy đầu vừa nghiến răng cười phẩy như đã hóa điên. Trên khuôn mặt quỷ quái gắng ngượng nặn ra nụ cười ấy, từng giọt nước mắt lả chả rơi xuống. Lúc này đây, người phụ nữ luôn điềm tĩnh đoan trang nọ đã suy sụp hoàn toàn. Nói càn nói bậy, rõ ràng là nói càn nói bậy. Vương Lân vừa cúng vừa sợ, tái mét mặt ra hiệu cho Nhàn Vân và Nhiễm Vân bước lên giữ lấy hoàng hậu, rồi vội vã thỉnh tội với hoàng đế. Bệ hạ, e rằng tên hoạn quan này đã hiểm bùa hoàng hậu, mới khiến người nói năng lảm nhảm như thế. Hoàng hậu là con gái thứ của chi trưởng nhà họ Vương Lăng gia, sao có thể xuất thân từ kỹ viện ca vũ gì chứ? Vương Lân, trước vẻ điên loạn tuyệt vọng của hoàng hậu, mặt hoàng đế lạnh đi như phủ xương, mắt trừng trừng nhìn Vương Lân, người chậm rãi gần giọng. Thú thật đi, ngươi hãy kể lại rõ ràng mọi chuyện từ 12 năm trước xem. Nếu chấm tra ra một chữ giả trá, sẽ khiến cả nhà họ Vương các ngươi không bao giờ được ra làm quan nữa. Vương Lân ngoái lại, thấy hoàng hậu đã từ từ tỉnh ra nhưng vẫn ngây người, như hối hận về hành vi luống cuống vừa rồi, lại vẫn như chìm trong cơn bi ai cuồng loạn. Lòng chợt dâng lên một nỗi kinh hoàng khó tả, ông ta chỉ biết phủ phục dưới đất, cất giọng khàn khàn run rẩy tâu. Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết, không dám xin bệ hạ dung tha, chỉ mong bệ hạ giáng tội một mình thần, đừng trừng trị cả nhà họ Vương. Chuyện này đều do thần một tay sắp đặt thao túng, ngay cả hoàng hậu bấy giờ cũng bị thần bức ép. Hoàng đế vỗ trán ngắt lời, ngươi khỏi phải bào chữa cho kẻ khác, cứ khai thực đi. Vâng. Vương Lân phủ phục dưới đất, áp trán lên nền gạch xanh lạnh ngắt, giọng nói tuyệt vọng mà thê lương. Bệ hạ, năm xưa sau loạn hầu cảnh, nhà họ Vương hao tổn nguyên khí, con cháu tan tác cả. Đến 12 năm trước, họ Vương chỉ còn lại 4 năm cháu trai mà kẻ duy nhất có triển vọng chính là Uẩn Nhi nhà thần. Thứ hai chính là người năm xưa kề cận bệ hạ, Vận Vương Phi Vương Phù. Hoàng đế trầm tư chốc lát, đoạn nói, trẫm vẫn nhớ, tiếc rằng nàng bạc mệnh, chỉ ở bên trẫm hơn nửa năm đã qua đời. Bấy giờ bệ hạ vẫn là Vận Vương, theo lệnh tiên hoàng đến sống tại Thập Lục Trạch. Sau khi A Phủ qua đời, nhà họ Vương đau đớn khôn xiết, lại không muốn để mất ngai vị Vương Phi, cho rằng bệ hạ có thể vì A Phủ mà ghé mắt cân nhắc những lựa chọn khác trong họ, bèn mời bệ hạ đến dự tiệc, trong bữa tiệc lại cho mấy tiểu thư ra bái kiến. Hoàng đế gật đầu liếc sang bên, thấy hoàng hậu ngồi đờ đẫn như tượng gỗ, chẳng nói chẳng rằng, mở to đôi mắt hoang mang nhìn mình. Hoàng hậu đã tỉnh táo trở lại, song biết rõ sự tình bại lộ không thể giở trò gì được nữa nên chỉ đăm đăm nhìn hoàng đế, trong mắt có vẻ vật nài van vỉ, cũng có vẻ bi thiết sầu thương, nước mắt nhòe mi, chẳng nói nửa lời. Suốt 12 năm nay người phụ nữ này đã bầu bạn bên người từng bước đi đến ngai vàng, đoá mẫu đơn trắng tinh khôi đã có dấu hiệu ngả vàng như bị vò nát, khiến hoàng đế vừa giận dữ vừa xót xa, cuối cùng không nhịn được đành nghiến răng quay đi, không muốn nhìn nàng nữa. Hôm ấy, mấy tiểu thư lớn nhỏ của nhà họ Vương đều xuất hiện trước mặt bệ hạ, song bệ hạ vẫn thản nhiên như không. Chúng thần biết bên cạnh bệ hạ đã có Quách Lương Việt, chính là Quách Thục Phi hiện giờ, mà nhà họ Vương trừ A Phù ra chẳng còn cô gái xuất chúng nào nữa. Bệ hạ không vừa mắt những người khác cũng là lẽ thường. Bấy giờ, hoàng hậu mới được người ta giới thiệu đến, chỉ nói là con gái nhà lành gặp khi sa sút, đương ở trong phủ nhà thần dạy mấy tiểu thư học tỳ bà. Chúng thần bèn mời ra tấu cho bệ hạ nghe một khúc để kết thúc yến tiệc. Vương Lân chua chát nói, nào ngờ bệ hạ thoạt trông thấy đã siêu lòng, bèn hỏi vi thần đây là con gái chi thứ mấy của nhà họ Vương. Thần lúc ấy chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, lại đáp là con thứ chi trưởng, tên Vương Thược. Nhưng khi nàng bước vào phủ của trẫm thì tất cả hộ tịch văn thư đều đầy đủ cả, không giống như được ngụy tạo. Hoàng đế lạnh lùng nói, vâng, thực ra trước đây nhà họ Vương quả thực có một Vương Thược, vốn ốm yếu nên được gửi vào đạo quán, bấy giờ mới qua đời, nhưng chưa kịp chỉnh sửa, trên hộ tịch vẫn ghi là sống ở Lang Gia. Thần thấy bệ hạ yêu thích cô ấy như vậy, chỉ muốn tìm một người thân thế thanh bạch dâng lên, cũng không có gì to tát, miễn đưa những kẻ đã biết thân phận cô ấy về Lang Gia là được. Nếu nhà họ Vương nhân đây lại có được một vị Vương Phi, thì đối với một gia tộc đang dần suy vi, quả là việc mừng vui khôn xiết. Nghĩ vậy, thần bèn bàn bạc với hoàng hậu cũng ưng thuận. Không có gì to tát ư? Hoàng đế giận quá mà phải bật cười, quay sang hoàng hậu, có điều các ngươi không ngờ trẫm lại yêu thương nàng ta đến thế. 12 năm nay, nàng từ một thừa huy trong vương phủ, đến chiêu nghi trong cung, rồi quý phi, cuối cùng còn sinh được hoàng tử, trở thành hoàng hậu. Hoàng tử Hà đã lùi về sau lưng Lý Thư Bạch, vẫn quan sát hoàng hậu. 12 năm đời người vận chuyển, rộng bước đường mây, từ một người chơi tỳ bà đến giờ là hoàng hậu, từng bước đều gian nan, song đã là thứ đánh cắp thì dù sao cũng phải hoàn trả, chẳng biết sau đây sẽ gặp phải kết cục thế nào. Vương Lân thẳng người lên, nước mắt vòng quanh tâu bày. Thần, bấy giờ quả thực không sao ngờ được, lại có ngày hôm nay. Từ khi bệ hạ đăng cơ, thần đã không thể chợp mắt, đến lúc sách phong hoàng hậu, thần càng ăn không ngon ngủ không yên, mấy năm nay bị giày vò ngày đêm, chỉ sợ sự tình bại lộ. Thần nghĩ, cuộc sống của hoàng hậu điện hạ e rằng cũng chẳng khá hơn thần là bao. Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết, nhưng xin bệ hạ niệm tình hoàng hậu bị thần bức ép, lỡ cưỡi lên lưng cọp khó lòng trèo xuống, không tự ý quyết định được nữa. Không cần nói nữa. Hoàng đế khẽ giơ tay phải lên ngăn Vương Lân nói tiếp, nếu các người thực sự bất an đến vậy, tại sao sau 12 năm, còn muốn diễn lại một màn thay mật đổi đào tương tự? Các người cho rằng chậm dễ bị gạt thế ư? Vương Lân tức thời dùng mình toát mồ hôi lạnh, run lên cầm cập, không dám nói nữa. Hoàng hậu nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi một bên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng rành mạch, đời này kiếp này, gặp được bệ hạ là may mắn lớn nhất trong đời thần thiếp. 12 năm nay, dù ngày đêm nơm nớp, sợ bệ hạ biết được chân tướng sẽ căm ghét, song suốt quãng thời gian tham sống sợ chết ấy, đâu phải thiếp không thầm lấy làm may mắn. Nói đến đây giọng hoàng hậu nghẹn ngào run rẩy, ngước lên nhìn hoàng đế, nước mắt lã chã lăn dài, như những hạt minh châu lấp lánh trên bờ má ngọc. Bệ hạ, 12 năm nay, tuy sống trong thâm cung quạnh quẽ, nên cạnh là hổ sói trực chờ, song bệ hạ đối đãi với thần thiếp còn hơn cả vợ chồng thường dân ân ái. Thiếp được may mắn như vậy, nên cũng vọng tưởng sắp xếp cho đứa con gái bên ngoài cung của mình một chốn ấm thân như thế. Chỉ nghĩ trước giờ mắc nợ nó, lần này coi như trả nợ. Thiếp đã định sau khi tuyết sắc xuất giá, sẽ quên hết mọi chuyện trước đây, dốc lòng hầu hạ bệ hạ, dù tan xương nát thịt, nước sôi lửa bỏng cũng chẳng đề. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, đều đọc thấy suy nghĩ lộ ra trong mắt người kia. Cả hai đều biết, từ khi hoàng hậu triệu con gái về bên mình, tức là nối lại liên hệ với cuộc đời khi trước, không cách nào cắt đứt được nữa. Song họ chỉ là người ngoài cuộc, họ có thể không bị mê hoặc, không bị lay động, song người 12 năm nay ngồi cùng xe ngủ cùng giường với hoàng hậu không khỏi bị thuyết phục. Vì hoàng hậu nắm rõ nhược điểm của hoàng đế, biết rõ phải làm thế nào để níu kéo người. Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ phát điên phát cuồng vì chính tay giết chết con gái mình đã biến mất. Hiện giờ người ở trên sảnh đây vẫn là Vương Hoàng hậu nổi danh, trọng võ, kiều diễm, tàn nhẫn, từng cử chỉ hành động, từng cái cau mày nhoẻn cười đều được tính toán kỹ càng. Xưa nay không bao giờ lãng phí, không bao giờ thất bại. Nhìn hoàng hậu mắt đỏ hoe, lệ tuôn lã chã, hoàng đế không ngăn nổi lòng trào lên một nỗi cảm thương. Bao năm nay, họ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nắm tay nhau nhìn ngắm muôn dân thiên hạ. Hoàng đế vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nàng ôm tỳ bà che nửa mặt hoa, cũng nhớ ngày mình đăng cơ, nàng cười rạng rỡ như hoa nở, còn nhớ cả lúc mình ôm con trai mới sinh vào lòng, nàng mỉm cười mệt mỏi. Nàng dường như đã biến thành một phần trong đời mình, nếu thiếu đi nàng, cuộc đời mình có lẽ sẽ không toàn vẹn nữa. A Thược. Cuối cùng hoàng đế đứng dậy, đi lại gần hoàng hậu, từng bước một, chậm rãi mà nặng nề, vừa nãy, nàng luống cuống quá. Hoàng hậu đăm đắm nhìn hoàng đế đang đi về phía mình, vẻ thê lương đau đớn lan dần trên mặt, đoạn cúi đầu thưa, vâng. Nàng là con gái thứ chi trưởng nhà họ Vương, ở bên chấm đã 12 năm, cũng làm hoàng hậu nhiều năm rồi, trước giờ vẫn đoan trang điềm tĩnh, sao đến hôm nay trước linh cữu người thân lại đau xót quá độ, đến nỗi bị quỷ hồn mê hoặc, nói năng lung tung như thế. Hoàng hậu sững sờ hồi lâu, từng giọt lệ chậm chậm lăn dài trên má. Lúc này đây, hoàng hậu đã không còn là kẻ kiêu hãnh cao vời, nghiêng thành nghiêng nước nữa, bất luận thật hay giả thì cũng đã yếu ớt bơ vơ. Bỗng như bị rút hết sức lực, chỉ biết quỳ sụp nắm lấy gấu quần hoàng đế, che mặt khóc không ra tiếng. Hoàng đế nắm tay kéo dậy, hoàng hậu tái nhợt mảnh mai, thân hình run lên từng chập, xong cuối cùng nhờ vịn vào hoàng đế, lại đứng lên trước mặt mọi người. Hoàng hậu sánh vai đế vương, tuy gương mặt còn ngấn lệ, song vẫn toát ra vẻ ngạo nghễ hình thành sau nhiều năm đứng trên muôn người. Hoàng tử Hà lạnh lùng quan sát người phụ nữ tính toán chuẩn xác mọi cử chỉ và biểu lộ cảm xúc này, không khỏi nghĩ thầm, có lẽ vừa nãy khi điên cuồng luống cuống, hoàng hậu lại giống một người sống hơn, song cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy mà thôi. Hoàng đế miễn cưỡng nắm lấy tay hoàng hậu, tuy khá gượng gạo, song rốt cuộc vẫn nắm chặt. Người lướt mắt qua mặt Vương Lân, Vương Uẩn và Lý Thư Bạch, cuối cùng dừng lại ở hoàng tử Hà, chậm rãi nói, chuyện này về sau nếu còn có người nhắc đến một câu nửa chữ. Người ngừng lại thật lâu, rồi buông nốt nửa câu, nặng tự ngàn cân, tức là xúc phạm thể diện hoàng gia, mưu đồ làm khó dễ triều đình. Mọi người trong sảnh đều nín thít, không ai dám lên tiếng. Hoàng đế đưa tay vén ngọn tóc cho hoàng hậu, về nghỉ ngơi nhé, chấm sẽ bảo thái y tới xem bệnh cho nàng. Hôm nay nàng đau đớn quá độ đâm ra điên dại mà thôi, có biết không? Vâng, thiếp biết. Hoàng hậu trần trừ đáp khẽ. Đi thôi. Nói đoạn, đế hậu nắm tay nhau bước ra, y như lúc đến, có điều bước chân hoàng hậu hơi loạng choạng, hoàng đế phải dìu từng bước. Trước khi ra khỏi cửa, hoàng đế ngoái lại nhìn Nhàn Vân và Nhiễm Vân, ra hiệu cho Vương Uẩn. Vụ án đã phơi rõ chân tướng lại yên ắng kết thúc thế này, hoàng tử Hà không khỏi cảm thấy một nỗi bi ai man mác cũng như buồn bã khó tả. Lý Thư Bạch ngoái đầu nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài. Hoàng tử Hà theo sau y, cùng ra khỏi sảnh đường. Khi ngang qua Vương Uẩn, cô nghe thấy tiếng y, khẽ như hơi thở, vang bên tai mình. Tại sao? Tim giật thót, cô vội quay lại nhìn y. Vương Uẩn xưa nay ôn hòa nhã nhặn như đi giữa gió xuân, lúc này đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cô bằng cặp mắt sâu thăm thẳm. Giọng y trầm thấp mà rành rọt, hỏi rõ từng câu từng chữ. Nhà họ Vương chúng ta, rốt cuộc có điều gì không phải? Vì sao? Hết lần này đến lần khác phải ép ta như vậy? Hoàng tử Hà cảm thấy ánh mắt y như đang truy bức mình, lồng ngực bỗng lạnh buốt đi. Song cô chỉ nghiến răng đáp, tôi không hiểu đại nhân có ý gì. Tôi chỉ biết, công đạo thiên lý ở trong lòng người. Bất luận kẻ chết đi là ca nữ hay ăn mày, bất luận hung thủ là đế vương hay tể tướng, tôi chỉ muốn nói ra sự thật mình tra được, để không thẹn với lòng. Dứt lời, cô quay ngoắt đi, lao ra khỏi cửa như chạy trốn. Vào khoảnh khắc bỏ chạy ấy, cô mới sực nghĩ, cái gọi là hết lần này đến lần khác, có ý gì? Lẽ nào, tính cả việc trước kia cô không chịu về nhà họ Vương, biến y thành trò cười cho cả kinh thành. Hoàng tử Hà thầm kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Xong ngay lập tức, cô lại phủ định giả thiết đó. Cô từng khiến Vương Uẩn hứng chịu nhục nhã như thế, nếu phát giác ra cô là Hoàng tử Hà, y nhất định phải vạch trần thân phận cô từ lâu, sao có thể dung túng cô đến bây giờ. Dù y có nhận ra thực, thì cũng còn Lý Thư Bạch sờ sờ ra đó, chắc gì y dám lật tẩy cô. Huống hồ nhận ra thì đã làm sao. chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời kinh về thục. Đến lúc đó, sau khi tra rõ vụ án gia đình mình, cô có quay lại hay không, cũng rất khó nói. Bất luận thế nào, từ nay về sau, nhất định phải thận trọng hơn mới được. Còn hiện giờ cô đang giã rời cả người, chẳng lòng dạ đâu mà quan tâm tới chuyện này nữa. Ngoài cổng phủ đã vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết, đó là thi thể Cẩm Nô, chiếu theo kế hoạch cũ, được đưa về khu mộ nhà họ Vương ở Lang Gia, chôn cất rình rang. Hoàng tử Hà vô thức dừng bước, đứng ngây ra dưới gốc tùng bên cánh cổng cao cao, thẫn thờ nhìn cỗ quan tài đen kia hồi lâu. Lý Thư Bạch ngoái lại hỏi, sao thế? Hoàng tử Hà lặng thinh hồi lâu mới buồn bã đáp, tôi đang nhớ tới Cẩm Nô. 5 năm tuổi, nàng vừa lạnh vừa rét, suýt chết ngoài phố. Gió thổi tung rèm xe của Mai Vãn Trí, vừa vặn trông thấy đôi tay Cẩm Nô, Mai Vãn Trí bèn bế về nhà. Lý do là, Cẩm Nô, đôi tay này của con sinh ra để gảy tỳ bà, ông trời sinh con ra chỉ vì một việc ấy thôi. Năm 20 tuổi, trong cung Đại Minh Trường An, nàng đàn một khúc nhạc do sư phụ dạy, bằng chính cây tỳ bà do sư phụ tặng. Chất độc trong hộp phấn hương thông sư phụ ban xuống, theo đôi bàn tay nàng ngấm vào người, cuối cùng đã kết thúc một sinh mệnh được Mai Vãn Trí kéo dài thêm 15 năm. Hoàng tử Hà đứng lặng dưới gốc cây, khẽ hỏi, kết cục thế này, có tính là không có kết cục không? Ai bảo không có, để hung thủ biết mình đã chính tay giết chết con gái, từ nay về sau, vĩnh viễn phải sống trong ác mộng, cũng coi như hình phạt nặng nhất rồi. Lý Thư Bạch nói, đoạn lắc đầu, có điều, năm xưa bà ta đã đang tâm rời bỏ con gái còn thơ, thì lần này nhất định cũng mau chóng gạt bỏ được cô ta khỏi tâm trí thôi. Một người phụ nữ có thể sống ung dung giữa cung đình như thế, ắt cả đời không biết mùi thất bại. Còn Trần Niệm Nương, dù đã khiến kẻ thù phạm phải tội giết con, coi như báo thù thành công, song có lẽ cả đời này cũng phải sống trong rằng xé lương tâm. Hoàng tử Hà nói khẽ, hoàng hậu dù sao cũng là phận liễu yếu đào tơ, phải không nào? Dù bà ấy lợi hại đến đâu, cũng không sao ngăn nổi mình suy sụp và rơi lệ vì đứa con gái đã mất. Ánh dương lọt qua tán lá xanh đổ bóng lốm đốm xuống hai người bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Làn nắng ôn hòa ấy khiến hoàng tử Hà nghĩ đến vị hoàng đế nổi danh nho nhã hiền hậu kia. Bấy giờ, ở bên ngoài linh đường, khi Lý Thư Bạch nhắc đến vụ án, đồng thời ám chỉ hung thủ có thể là hoàng hậu, hoàng đế chỉ liếc nhìn cô rồi ngắm nghiền mắt lại chậm rãi nói, nếu giữ được thể diện hoàng gia, không để người ngoài hay biết, thì hoàng hậu phạm pháp, trẫm đương nhiên cũng cần biết chân tướng, đồng thời sẽ trừng phạt. 12 năm cùng ăn cùng ngủ, ân ái như vợ chồng thường dân, vậy mà cũng không trụ nổi trước lời đồn đại xôn xao trong kinh thành, bệ hạ chuộng cao, hoàng hậu chuộng võ. Chẳng có hoàng đế nào dung thứ cho mình và hoàng hậu ở vào những địa vị ấy. Phu thê nhà trời, đế hậu cung son. Hoàng tử Hà ngẩng nhìn ánh dương lồng lộng trên đầu, ngơ ngẩn hồi lâu. Lý Thư Bạch liếc cô, còn không vui ư? Hoàng tử Hà không đáp, chỉ nhìn lại y. Hoàng hậu tính tình cứng cỏi, mấy năm nay nhiều lần can thiệp triều chính, lại thường lạm dụng hình phạt. Bệ hạ cũng không ngăn được, lần này ngươi giúp đỡ bệ hạ, trừng trị hoàng hậu như thế, xem như có công rồi. Bệ hạ thực sự tin lời tôi nói, rằng tôi là họ hàng xa của nhà họ Hoàng ư? Tin hay không có gì quan trọng, bệ hạ đã hứa, ít hôm nữa sẽ hạ chỉ cho điều tra lại vụ án oan của nhà ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân dẫn ngươi về thục. Giọng y bình thản, song hoàng tử Hà nghe lại thấy muốn nghẹn thở. Đất thục chính là nơi chôn cất cha, mẹ, người thân của cô. Giờ đây cô sắp được quay về đó, lật lại bản án kia, rửa sạch mối oan cho mình, tìm ra hung thủ. Một cảm giác vừa sảng khoái vừa chua xót từ từ dâng lên trong lòng, khiến cô choáng váng, cứ đứng ngây ra trước mặt y giữa trời đầu hạ. Cũng chẳng rõ là mừng rỡ, hay là cảm thương. Chiều hôm ấy, trong cung truyền tin ra, Vương Hoàng hậu đau đớn vì tiểu muội trong họ qua đời mà thành bệnh, được đưa tới cung Thái Cực tĩnh dưỡng. Mọi việc trong cung sẽ do Triệu Thái Phi và Quách Thục Phi xử lý thay. Từ khi Cao Tông và Võ Hậu chuyển tới ở cung Đại Minh, cung Thái Cực vẫn bỏ không, chỉ để mấy vị Thái Phi lớn tuổi ở. Hiện giờ Vương Hoàng hậu bị đưa tới cung Thái Cực sống một mình, nghe nói là vì cái chết của Vương Nhược không lành, nên Hoàng hậu mới bị Hoàng đế tống đi cách ly,